Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Tiểu Triệu thấy tình thế, vội đứng dậy nói muốn cáo từ, rồi lại bị ông ngoại một phen ấn hạ, giữa trưa cơm nước xong lại đi đi. Nhiều cho ngươi làm một phần lại không uổng sự, bà ngoại cũng gật gật đầu. Tiểu Triệu buổi chiều về đơn vị có phải hay không lại đến tăng ca? Ở chỗ này ăn đi, đỡ phải ngươi còn phải về đơn vị đi ăn canteen. Muốn ăn cái gì liền cùng ngươi Vương Thúc nói, theo sau. Bà ngoại tiếp nhận scissor trong tay cái kia bao vây, ngăn nắp hộp, trọng lượng không tính thực nhẹ. Nàng suy nghĩ một chút, tò mò hướng chính mình cháu ngoại hỏi, có phải hay không liền ngươi đã nói cái kia, đặc biệt không thích tinh dầu hương vị cái kia đồng học. Ta nhớ rõ cái kia tiểu tử hình như là gọi là Peter Parker. Đúng vậy, chính là hắn, Caesar gật gật đầu. Ông ngoại lưu lại Tiểu Triệu lúc sau, cũng thấu lại đây, nhịn không được hiếu kỳ nói. Là cái gì lễ vật? Hắn cùng bà ngoại ngày thường rất ít xuất ngoại, cho nên, đối với đến từ nước ngoài, cháu ngoại đồng học gửi qua bưu điện lại đây lễ vật. Bởi vì đoán không ra cái gì tới, cho nên, ngược lại sẽ có chút bản năng tò mò, mở ra nhìn xem sẽ biết, Caesar cười cười. Peter đem bao vây gửi lại đây thời điểm, bên trong cụ thể là thứ gì, liền hắn cũng chưa nói cho, chỉ là có chút thẹn thùng nói, ngươi thấy được sẽ biết, cái này bao vây bao thật sự kín mít, bởi vì sợ đem bên trong đồ vật cấp cùng nhau xé nát. Cho nên, bà ngoại ông ngoại ai cũng không dám thượng thủ trực tiếp xả. Tiểu Triệu thấy thế, nhìn đến bàn trà phía dưới có một phen dao dọc giấy. Liền lại đây chủ động hỗ trợ hủy đi dương, nhất bên ngoài đóng gói mở ra lúc sau, bên trong thật dày một chồng định tây, còn bao vây lấy vài tầng bảo hộ giấy dai, còn rất trọng, cảm giác như là thư, hoặc là album linh tinh đồ vật. Tiểu Triệu thuận miệng nói. Caesar trong lòng đột nhiên hơi hơi vừa động, hắn cảm thấy chính mình giống như đột nhiên có điểm ý nghĩ. Bà ngoại đem lễ vật từ hộp lấy ra tới. Lại xóa kia mấy tầng giấy dai sau, bên trong thế nhưng là một quyển đóng gói tinh mỹ, như là tập tranh giống nhau đồ vật. Đương nhiên, mở ra bìa mặt lúc sau, nhìn đến bên trong trang sách nội dung, liền có thể rõ ràng biết, này tuyệt không phải cái gì tập tranh, thậm chí còn, nhìn đến những cái đó, công cụ hình ảnh, liền tính là xem không hiểu tiếng Anh người, cũng có thể trước tiên phân biệt ra đây là thứ gì tới. Caesar nhịn không được muốn cười, quả nhiên, ngoặc kép, o, bà ngoại cùng ông ngoại đồng thời hơi hơi kinh ngạc mở to hai mắt. Mỹ thức thực đơn, Tiểu Triệu nhìn đến mặt trên đồ làm bếp danh sách, sửng sốt một chút mở miệng nói. Ngô, hẳn là cho ngươi, bà ngoại đem này một quyển thật dày toàn màu thực đơn nhét vào ông ngoại trong. Lòng ngực, học cái này thực đơn phía trước. Ta phải đi trước học cái tiếng Anh, làm một cái thích chính mình nghiên cứu các loại mỹ thực. Cũng vui với cấp người nhà nấu cơm thâm niên chủ nghệ người yêu thích. Ông ngoại nhưng thật ra đối cái này lễ vật thực cảm thấy hứng thú. Hắn rất hưng phấn sau này lật vài tờ. Hứng thú bừng bừng cùng mọi người nói. Mặt trên đồ làm bếp ta đại đa số đều có. Bất quá làm bánh ngọt kiểu Âu Tây những cái đó còn không quá đủ. Quay đầu lại ta đi siêu thị lại mua một đá mơ siêu, đúng lúc này. Một chương kẹp ở thực đơn đồ sách bên trong tấm các từ trong sách rớt ra tới. Bà ngoại hơi giơ tay, liền vững vàng tiếp được, nhìn thoáng qua, gì, mặt trên nói còn có một phần cho ta lễ vật cái gì. Trong tay còn cầm bao vây cái dương scissor trực tiếp cúi đầu xem hộp bên trong. Vì phòng chấn động, bên trong nhét đầy dùng để phòng chấn động đóng gói màu sắc rực rỡ toái tờ giấy. Từ bên trong sờ đồ vật, kỳ thật còn rất có một loại khác lạc thú. Caesar đem bao vây cái dương trực tiếp lại trả lại cho bà ngoại. Hắn lấy quá kia chương vừa mới từ thực đơn rớt ra tới tấm các nhìn thoáng qua. Mặt trên viết các bà ngoại cùng ông ngoại lễ vật danh sách. Một quyển thực đơn, còn có khăn lụa. Theo sau là đối hai vị lão nhân ra chúc phúc ngữ. Chỗ ký tên trừ bỏ Peter Parker ngoài, còn vẽ một con hoạt bát tiểu con nhện phim hoạt họa hòa. Nhìn qua giống như là cái hiểu biết tuổi trẻ tiểu bối viết xuống thiệp chúc mừng. Có vẻ nhẹ nhàng lại tùy ý, bà ngoại trực tiếp duỗi tay ở bên trong tìm, thực mau liền ở toái tờ giấy phía dưới lại sờ đến một cái tương đối tiểu xảo trường điều hình đóng. Gói hộp mặt trên còn dùng nhan sắc thiên thâm tơ lụa giải lụa hệ nơ con bướm. Nhìn qua trầm ổn mà yêu nhã, khăn lụa, tiểu triệu nhìn xem hộp lớn nhỏ. Suy đoán cư nhiên đặc biệt đáng tin cậy, hủy đi xong lễ vật lúc sau, bà ngoại cùng ông ngoại trực tiếp liền bắt đầu thương lượng lên. Chờ Caesar hồi nước Mỹ đi học thời điểm, bọn họ hẳn là cấp Peter cái này đáng yêu hài tử mang một phần cái gì lễ vật. Bất quá, loại chuyện này một chốc cũng thương lượng không ra cái gì kết quả tới. Ông ngoại tiến phòng bếp đi nấu cơm thời điểm. Bà ngoại trực tiếp liền lại đem iPad cầm lại đây, trực tiếp ở trên diễn đàn phát thiếp hỏi, vị nào đạo hữu ở nước Mỹ sinh hoạt quá, cấp một cái 16-17 tuổi nước Mỹ nam hài tuyển lễ vật. Đối phương là nhà ta tiểu hài tử chơi đến đặc biệt tốt đồng học. Đưa cái gì tương đối hảo, online chờ, không quá cấp cho dù bà ngoại thói quen diễn đàn nặc danh. Nhưng là... Nàng dùng nhiều ít năm 888888.88.88 cái này ít địa chỉ vừa ra. Cùng thật danh áo choàng cũng không kém bao nhiêu. Phía dưới trực tiếp liền có người cùng thiếp, khiếp sợ nói, a cửu đại thần trong nhà cư nhiên đều có tiểu hài tử. Ta liền đóng vài thập niên quan thanh tu mà thôi, mấy năm nay đều đã xảy ra cái gì? Bế quan vài thập niên. Trên lầu vị kia đạo hữu, tại hạ mạo muội hỏi một câu, mấy ngày hôm trước đột nhiên rảo đến đế đô bên này sấm sét ầm ầm phiên vân phúc vũ. Sẽ không chính là ngươi xuất quan duyên cớ đi, nào đó gia trụ sau hải chính vội vàng cấp hiệp quản hội làm công biên chế nội nhân viên công tác. Đột nhiên toát ra tới hỏi, mấy ngày hôm trước lúc trạng vạng thời tiết đột biến. Cố tình lúc ấy hiệp quản hội danh sách thượng căn bản là không có độ lôi kiếp người. Hơn nữa còn có ngoa thú A đàn mất tích, hiệp quản hội quả thực nháy mắt vội đến người ngã ngựa đổ. Mới tan tầm người còn đổ ở tam hoàn trên đường, trực tiếp liền một đám lại bị điện thoại kêu trở về bắt đầu suốt đêm tăng ca. Bởi vì lầu hai này một gián đoạn, phía dưới lâu trực tiếp liền đi theo oai, đối Nga. Mấy ngày hôm trước lại có đồ nhà quê thiếu chút nữa tự mình độ lôi kiếp đi. Phía trước đạo hữu người bế quan thanh tu thời điểm có chú ý quốc gia tin tức sao? Biết Trung Hoa này vài thập niên đẩy ra tân chính sách sao? Bà ngoại liền như vậy nhìn bọn họ oai lâu ra ngoài đi không biết rất xa. Sau đó mới thong thả ung dung đã phát một tầng nói. Lầu hai cái kia ngươi hiện tại vẫn là đi làm thời gian đi. Các ngươi không phải vội đến bay lên đã tăng ca hơn nửa tháng sao? Đi làm hoa thủy soát diễn đàn còn chưa tính. Soát diễn đàn điểm tiến vào còn không trả lời vấn đề còn chưa tính. Lại oai ta lâu ta đã có thể cùng các ngươi lãnh đạo phản ánh ngươi thực tế công tác tình huống. Lầu 2 hiệp quản hội cái kia nhân viên công tác đã phát cái QAQ biểu tình. Nháy mắt đại bạo tốc độ tay dán một đống thích hợp cấp 16-17 tuổi nam hài lễ vật. Sau đó không chút do dự lặn xuống nước trầm xuống. Lâu bị chính trở về lúc sau không lâu. Đột nhiên có người không biết sợ toát ra tới. Cảm khái nói, không phải ta không rõ. Thật sự là thế giới này biến hóa quá nhanh. A cửu đại thần hiện tại không chỉ có ham thích với đánh nhau. Còn đã nắm giữ ở trên diễn đàn bái nhân mã giáp kỹ thuật. Ngươi là người, thiên cai, diễn đàn cư nhiên có sống sờ sờ sinh sôi nhân loại. Sigma, trên lầu thượng ngốc hươu bào đừng nháo. A cửu kết hôn phía trước nhưng đều là trực tiếp tới cửa cùng ngươi nói nhân sinh. Đương nhiên không cần bài áo choàng, nàng gả chồng lúc sau tính tình tuyệt đối thu liễm không ngừng một chút. Tuy rằng các ngươi vài cái tư lịch lão đều ở phun tào A cửu lão công là cái dáng vẻ quê mùa hậu. Sinh lăng đầu thanh, chính là ta cảm thấy, hắn có thể đuổi tới A cửu chuyện này, bản thân liền chứng minh năng lực của hắn A. Bà ngoại, Caesar nhìn đến bà ngoại nhìn chằm chằm iPad, biểu tình vẫn luôn ở biến hóa. Không khỏi mở miệng hỏi, không có việc gì, có cái sớm phía trước nhận thức ra hỏa giống như toát ra tới. Quay đầu lại ta đi tìm hắn uống trà, bà ngoại đem trong lâu cấp ra tới kiến nghị thu thập hảo lúc. Sau, thuận miệng nói, khi nói chuyện, làm xong đồ ăn ông ngoại đã xoa tay từ trong phòng bếp đi ra. Hắn nhìn bà ngoại liếc mắt một cái, nhịn không được cười hô, A Cửu, Tiểu Triệu, còn có Ngôn Ngôn, tới ăn cơm mơ siêu trên bàn cơm. Đề tài bất chi bất giác liền lại chuyển tới Tiểu Triệu ở hiệp quản hội công tác thượng. Đúng lúc này, Tiểu Triệu di động đột nhiên vang lên, là văn phòng điện thoại, Tiểu Triệu chỉ liếc liếc mắt một cái dãy số. Liền vội vàng ấn hạ tiếp nghe kiện, chợt, Tiểu Triệu sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Hắn hoàn toàn là theo bản năng từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Thậm chí đem chân đụng vào ghế trên, liền kêu đau đều không rảnh lo, không dám tin tưởng nói. Ngươi nói cái gì, ông ngoại thấy thế, cũng buông xuống chén đũa, quan tâm nói, làm sao vậy Tiểu Triệu? Theo điện thoại bên kia người tiếp tục đi xuống nói, Tiểu Triệu trên mặt cuối cùng là thoáng hòa hoãn chút. Bất quá, như vậy sợ bóng sợ gió một hồi lúc sau, tuy là lấy Tiểu Triệu loại này đã sớm bị các lộ yêu quái cấp ma đến không thể càng tâm bình khí hòa. Hảo tính tình, đều nhịn không được táo bạo muốn giống chính mình thủ hạ một đốn. Đã xảy ra chuyện lúc sau nào có như vậy cho người ta báo tin. Quả thực không có việc gì đều phải bị hắn miêu tả cấp dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Buông điện thoại lúc sau. Tiểu Triệu mới thật dài thư khẩu khí, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, vừa mới gọi điện thoại nói, đi nước Mỹ đi công tác kia hai cái đồng sự, bị New York sở cảnh sát phía dưới cục cảnh sát cấp chế trụ. Giống như còn bị lên án cố ý thương tổn tội, dừng một chút. Tiểu Triệu lại có chút giờ khóc giờ cười bổ sung nói, phía trước cùng nước Mỹ chính phủ bên kia đều phối hợp hảo. Nói là từ bọn họ SHIELD2 gã nhân viên công tác Hawkeye cùng Crossbone cùng đi. Kết quả, lần này là tính cả bọn họ người một nhà cùng nhau bị cục cảnh sát cấp chế trụ, Caesar tức khắc. Kinh ngạc ngẩng đầu, Hawkeye cùng Crossbone hai người bọn họ. Ân, rốt cuộc đánh quá một lần giao tế. Ở nước Mỹ trời xa đất lạ, bọn họ hai cái xem như tương đối thục người, Tiểu Triệu nói. Chợt. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Đúng rồi ta nhớ ra rồi. Ngươi cùng bọn họ hai cái cũng nhận thức đi. Lần trước Phương Thúc còn cùng ta nói. Hiệp quản hội điện thoại là ngươi nói cho bọn họ, Caesar gật gật đầu. Giản yếu giải thích nói. Bọn họ phá án thời điểm, ta đụng tới quá hai lần. Bất quá, có bọn họ hai cái ở, như thế nào còn sẽ bị cục cảnh sát cấp chế trụ. Ông ngoại cùng bà ngoại liếc nhau, bà ngoại không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, hẳn là, bị A đàn cấp xuyến đi. Tiểu Triệu gật đầu bất đắc dĩ, hình như là bọn họ tìm được A đàn lúc sau, vừa mới theo sau, A đàn liền trực tiếp ngã vào một chiếc xe cảnh sát phía trước. Sau đó bên trong lập tức xuống dưới ba cái cảnh sát cầm thương chỉ vào bọn họ, trực tiếp đem người vặn đưa đến cục cảnh sát, ngoặc kép. Hết chương.